Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2612, Horror of the Abyss, kinh hoàng của vực thẳm. Trong khi Z tàn sát các hồn ma trên các con tàu dẫn đầu của hạm đội ma quái và những bức tường, sương mù cao chót vót từ từ tiếp cận Night Garden, vườn đêm, một xúc tu khổng lồ khác giáng xuống con tàu sống. Nhằm mục đích quét sạch các pháo thủ Ascender thăng hoa khỏi bong tàu của nó và phá hủy các vũ khí hùng mạnh. Lá chắn vô hình bảo vệ họ vẫn giữ vững, nhưng nó dường như đang căng thẳng trong cái ôm nghiền nát của Âu Tom. Ngay lúc đó, một mũi tên đen rơi xuống từ khu vườn hẻo lánh trên mái của chùa cột buồm chính. Theo sau là một cây lao khổng lồ dường như được rèn từ bóng tối thuần khiết. Sự bạo lực của cú va chạm của chúng kinh hoàng đến mức xúc tu khổng lồ bị xé toạc và làm tàn tật. Buông tay khỏi Night Garden, vườn đêm, trong một dòng máu đen như dầu. Đó là Slayer và Sen tham gia vào trận chiến từ sự riêng tư của khu vườn của Soul Reaper. Tất nhiên, Sunny đã không để Great Citadel, đại pháo đài, không được bảo vệ trước khi lặn xuống vực sâu tối tăm. Và ở đó, trong những vực sâu tối tăm đó, Sunny, Serpent, Nep và Blastway tiếp tục đi xuống vực thẳm lạnh lẽo nghiền nát khi họ truy đuổi các xúc tu bị thương của nỗi kinh hoàng cổ xưa. Không có ánh sáng nào xuyên qua khối lượng nước đủ xa để chiếu sáng môi trường xung quanh họ. Vì vậy họ thấy mình đang ở trong bóng tối hoàn toàn. Tuyệt đối, tất nhiên. Sunny có thể cảm nhận được sự chuyển động của các cái bóng và xuyên thủng tấm màn bóng tối bằng ánh mắt của mình. Trong khi đó, các Saint of Night, thánh nữ màn đêm, điều hướng vực thẳm không ánh sáng bằng sức mạnh của riêng họ nếu có gì. Họ còn quen thuộc với đáy sâu hơn cậu. Tuy nhiên, Sunny chắc chắn rằng ngay cả hậu duệ của House of Night, gia tộc Night, cũng không thường xuyên lặn sâu đến vậy. Các xúc tu bị thương rút lui xuống dưới với tốc độ ngoạn mục, để lại những vệt máu đen như dầu cuồn cuộn phía sau. Khi cậu truy đuổi chúng, nước ngày càng lạnh hơn, tuy nhiên, palpable hơn nhiều là áp lực ngày càng tăng của khối lượng lớn của nó. Họ đã đi qua điểm mà những người bình thường, hoặc ngay cả những cỗ máy họ tạo ra, sẽ bị nghiền nát bởi áp lực của vực thẳm tối tăm. Sau đó, họ đi qua điểm mà các Awaken, người thức tỉnh, cũng sẽ bị giết, đến khi họ đến điểm mà các Ascender, thăng hoa, có thể sống sót. Ngay cả Sunny cũng có thể cảm nhận được áp lực khủng khiếp đang kìm hãm các chuyển động của mình. Các tấm giáp được tạo hình phức tạp của Zed Manto, áo choàng ngọc bích, rên rỉ khi chúng cọ sát vào nhau, và Onyx Serpent Cell, vỏ xà mã não, đang chịu thiệt hại nhỏ nhưng liên tục, buộc cậu phải hàn gắn nó khi họ tiếp tục đi xuống. Nước ở đây đã trở nên kỳ lạ, hành xử theo những cách kỳ quặc. Tuy nhiên, các xúc tu vẫn tiếp tục chạy trốn vào bóng tối, và Sunny vẫn không thể cảm nhận được nguồn gốc của chúng. Chỉ là nỗi kinh hoàng đó trú ngụ sâu đến đâu, biệt danh thiếu tôn trọng đã làm người ta quên mất Âu Tom thực sự là gì. Đôi khi, cũng như thực tế là không ai thực sự biết hình dạng và bản chất của nỗi kinh hoàng kỳ lạ đó. Tất cả những gì họ từng thấy về nó là những xúc tu khổng lồ vươn tới bề mặt từ rất xa bên dưới. Và bây giờ, Sunny cuối cùng cũng cảm nhận được điều gì đó. Tuy nhiên, đó không phải là cơ thể của Âu Tom. Thay vào đó, một bầy xúc tu khổng lồ đột nhiên bắn ra từ vực thẳm tối tăm, vươn lên về phía họ như một khu rừng đáng sợ của những dây leo trườn đi. Khổng lồ, Sunny bị bất ngờ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Trong các cuộc tấn công trước đây, cư dân đáng sợ của đáy sâu chưa bao giờ tấn công Night Garden, vườn đêm, bằng nhiều hơn 7 chi dài của nó. Tuy nhiên, bây giờ, có hàng chục trong số chúng đang vươn tới Sunny và những người bạn đồng hành của cậu. mỗi cái có kích thước tương đương với các xúc tu khổng lồ có thể quấn quanh sự bao la Titanic của Night Garden, vườn đêm, cứ như thể chính vực thảm đã sống lại để tiêu diệt họ. Bây giờ, lão Tom tốt bụng đã giấu tất cả những thứ này ở đâu vậy? Sunny rũ bỏ sự bối rối và đẩy cơ thể khổng lồ của mình về phía trước để đối mặt với khu rừng đen của các xúc tu khổng lồ. Dường như họ đã đánh giá thấp Âu Tom một chút, tuy nhiên, không có thời gian để hối hận về sự thất bại trong trí tưởng tượng này. Bởi vì chẳng bao lâu, các xúc tu đã ập đến với họ. Sunny là đội tiên phong của nhóm họ, và cũng là người mạnh nhất trong số họ. Vì vậy, nhiệm vụ của cậu là phá vỡ đà tiến của thủy triều kinh hoàng của thịt đen. Ngay trước khi các xúc tu đến được cậu, cậu nghiến răng và giải phóng rào cản phòng thủ của Onyx Serpent Cell. Vỏ xà mã não, cho phép nó tan biến vào bóng tối. Cậu cũng giải phóng các ràng buộc tạo hình cho cái bóng của chính mình. Và để nó lan rộng đến sự bao la không thể dò được của nó. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Sunny biến thành một đám mây bóng tối vô hình rộng lớn. Và từ bóng tối đó, hàng chục sợi rễ dài vươn về phía trước, đụng độ với những sợi rễ của Âu Tom. Tất nhiên, Sunny không hoàn toàn khổng lồ như nỗi kinh hoàng của đáy sâu. Nhưng Will, ý chí của cậu được truyền tinh chất của cái chết, vì vậy cú chạm của cậu nguy hiểm hơn nhiều. Cuộc đụng độ kỳ cục đã xé toạc vực thẳm, buộc khối lượng nước bị nghiền nát bởi áp lực không thể chịu đựng được phải chảy như một dòng chảy. Đâu đó rất xa phía trên, những con sóng kỳ cục dâng lên, phân tán hạm đội ma quái và làm cho Night Garden, vườn đêm, lắc lư, Serpent, Nếp và Blatway bơi qua cuộc tàn sát của các xúc tu đan sen và các sợi rễ bóng tối. Cắm răng nanh của họ vào thịt của Âu Tom, sự hỗn loạn đáng sợ của trận chiến dưới nước sâu tiếp tục không suy giảm. Và đến một lúc nào đó, sôi sục vì cơn thịnh nộ giết người và nỗi đau thấm đẫm cái bóng bị thương của mình, Sunny nhận ra rằng biển xung quanh họ đang thay đổi. Dường như Âu Tom đang đẩy họ về phía bề mặt. Đồng thời, cậu cảm nhận được rằng số lượng xúc tu mà cư dân đáng sợ của đáy sâu Unleash lên họ đang dần giảm đi, như thể không phải tất cả chúng đều đủ dài để vươn xa đến vậy. Nó đang cố gắng rút lui. Âu Tom có thể không cảnh giác với Sunny và Night Garden, vườn đêm, nhưng nó dường như miễn cưỡng để họ đến gần cơ thể ẩn giấu của nó. Vì vậy, nó muốn rút lui trở lại đáy sâu. Ít nhất, họ đã gây ra đủ sát thương để làm cho nỗi kinh hoàng của đáy sâu phải xem xét họ một cách nghiêm túc. Hoặc có lẽ nó chỉ đơn giản đánh giá rằng bản thân Night Garden, vườn đêm, đã chịu đủ sát thương để trì hoãn việc nó đến Eternal City, thành phố vĩnh cửu. Câu hỏi là, liệu Sunny có để nỗi kinh hoàng kỳ lạ đó trốn thoát một lần nữa không? Xê hết hết đi, Sunny buộc mình phải tụ lại thành một cái bóng người và che nó bằng lớp vỏ đáng sợ của Jet Mantle. Áo choàng ngọc bích, sử dụng Feather of Truth, lông vũ sự thật, để làm nó vừa đủ nổi để ở yên tại chỗ. Ném một cái nhìn đen tối vào các xúc tu bầm dập của Âu Tom. Cậu nghiến răng, biển đã chuyển sang màu đen vì máu của sinh vật ghê tởm của đáy sâu. Nhưng cậu cũng không hề hấn gì. Có một quyết định cần phải được đưa ra. Hết chương.